Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 461, đúc kiếm. Trung, trong ấn tượng Alabasta, hoàn toàn thì là một bộ sa mạc vương quốc bộ dáng. Thế mà lúc này, Alabasta còn không có bị Sir Crocodile độc hại, cho nên cảnh sắc vẫn là vô cùng yêu mỹ. Tối thiểu không có hải tặc, nguyên tác bên trong hoàn toàn là một mảnh hoang mạc cảnh tượng. Kinh lịch thời gian dài đường đi, sang tóc đỏ đoàn hải tặc, tiếp bàn, vô số hòn đảo. Chỉnh trên chiếc thuyền này lưu giữ lưu người chỉ còn 1/2 phần 10. Còn lại người cơ bản đều tại bọn họ, tiếp bàn, trên hòn đảo đóng quân. Nhìn bên cạnh trừ Sở Dịch, Tiger bọn người bên ngoài. Chỉ có chút ít mười mấy người đi theo tại bên cạnh mình. Sang tâm tình là rất bực bội. Bởi vì theo trên thuyền nhân số giảm bớt. Mở rộng tóc đỏ đoàn hải tặc thế lực. Là một số phụ thuộc đoàn hải tặc sự tình. Đã là trở thành sang một cái tâm bệnh. Đương nhiên, những thứ này tâm bệnh. Sang là không thể biểu hiện cho Sở Dịch nhìn. Chỉ có thể chờ đợi lấy hắn tương lai yên lặng giải quyết hết. Như thế nói đến, đã đến Alabasta sang, vẫn là muốn đem trọng tâm đặt ở đúc kiếm phương diện. Bởi vì đúc kiếm hoàn tất về sau, sang thì muốn trợ giúp Sở Dịch, nói cho đúng là trợ giúp Garen trước đi đối phó Kaido. Đều là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Chính thức giao phong lên chắc hẳn vô cùng đặc sắc, đáng tiếc. Không có phần kia thời gian tiến đến quan sát sang cùng Kaido chính diện giao phong. Lúc này Sở Dịch trừ đối sang một lần nữa đúc kiếm cảm thấy hứng thú bên ngoài. Thực hận không thể tranh thủ thời gian tiến về tứ hải. Trước hoàn thành hải quân vì bọn họ những thứ này Vũ Hải ban bố nhiệm vụ. Sang, ngươi nói chú kiếm đại sư ở đâu? Giống như Ngô tựa như là tại một cái tên là Thích Lỗ Mã Thành Lini. Giống như, người thì liền không thể nói chuẩn xác điểm sao? Ai, ta lúc đầu cùng phiêu đại sư cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Cái nào nhớ đến rõ ràng như vậy? Dù sao đi trước Thích Lỗ lập tức xem một chút đi. Tốt, a, vậy trước tiên đi Thích Lỗ lập tức xem một chút đi. Thật sâu thở dài, biết sang chẳng mấy chốc sẽ thêm vào, không đáng tin cậy thiên đoàn. Trở thành bên trong một viên, Sở Dịch thật sự là lo lắng bọn họ tại Alabasta trì hoãn quá nhiều thời gian. Dù sao sang liền vị kia chú kiếm đại sư chỗ thành thị. Bây giờ đều là có chút không hiểu rõ đây. May ra, Alabasta người đều là so sánh nhiệt tình. Nghe nói Sở Dịch bọn người muốn đi trước tên kia vì Thích Lỗ Mã Thành thành phố. Đều không cho Sở Dịch dùng Berry mở đường cơ hội. Chính là có nhiệt tâm bình dân mang theo Sở Dịch một đoàn người tiến về Thích Lỗ lập tức. Mà tại Thích Lỗ lập tức, Sở Dịch bọn người thì là chỉnh một chút trì hoãn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó mới xem như rõ ràng sang trong miệng chú kiếm đại sư. Đến cùng cư ngụ ở chỗ nào? Ân, đó là Thích Lỗ lập tức so sánh vắng vẻ một chỗ thôn xóm. Trong thôn xóm rất ít người. Sang trong miệng phiêu đại sư, chính là ở tại một người như vậy khói thưa thớt trong thôn xóm. Đến mức vì sao muốn đem chính mình nơi ở địa phương bình tĩnh như vậy vắng vẻ. Sang chỉ có thể lấy cớ nói đây là một số người tài ba đặc thù đam mê đi. Nhưng thật sự là đặc thù đam mê sao? Hoàn toàn không phải. Làm Sở Dịch, Tiger, Mihawk, Hancock. Nhìn lấy sang ôm lấy bả vai cái kia quần áo tả tơi lão già lúc. Sở Dịch bọn người cảm giác đầu tiên chính là phiêu đại sư chỗ lấy ở lại như thế vắng vẻ. Hoàn toàn là bởi vì hắn không có tiền duyên cớ đi. Sự thật thực chính là như vậy. Sang mắt bên trong phi thường có năng lực dùng dị bảo vì hắn một lần nữa đúc kiếm người. Sớm tại hơn 20 năm trước có thể là danh mãn hải tặc thế giới chú kiếm đại sư. Có thể từ khi 10 năm trước hắn bị kẻ thù ám toán. Hai tay thụ trọng thương về sau. hải tặc thế giới bên trong không còn Phiêu đại sư danh hào. Có chỉ là ma bài bạc Phiêu. Không sai, hai tay bị thương nặng về sau, Phiêu đại sư đọa lạc, Nhiễm phải đánh bạc nghiện hắn, rất nhanh liền đem trước kia tài sản đều thua sạch. Không phải vậy sang khả năng thì không có cách nào rắn chắc Phiêu đại sư. Ban đầu ở Alabasta thời điểm, Phiêu đại sư đang bị vay nặng lãi truy sát, muốn không phải sang xuất thủ tương trợ lời nói, khả năng Phiêu đại sư sớm đã chết ở vay nặng lãi những cái kia tay chân trong tay. Mà bị sang cứu trợ về sau, Phiêu đại sư đáp ứng vì sang đúc kiếm báo ân, chỉ là khi đó, sang cũng không có một lần nữa đúc kiếm ý nghĩ, thẳng tới hôm nay cướp đi dị bảo về sau, sang mới chuẩn bị mượn nhờ dị bảo diệu dụng, một lần nữa đoán tạo chính mình đoạn nhận. Vừa nhìn thấy Sở Dịch, sang bọn người thời điểm, Phiêu đại sư tựa như là Tom đại sư một dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Nhưng cùng Tom đại sư khác biệt là, Phiêu đại sư chỗ lấy không có nửa điểm giá đỡ, hoàn toàn là bởi vì hắn thiếu tiền a. Nha, tiểu sang, ngươi là ý nói ngươi thu hoạch được tốt nhất đúc kiếm tài liệu, chuẩn bị để cho ta một lần nữa vì ngươi đúc kiếm sao? Không sai, Phiêu đại sư, tài liệu ta đã mang cho ngươi tới. Từ trong ngực xuất ra dị bảo, đặt ở Phiêu đại sư trước mặt, sang vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ lúc trước ngươi đáp ứng vì ta đúc kiếm. Lúc đó không có tiện tay tài liệu, cho nên đúc kiếm sự tình thì tạm thời mắc cạn. Hiện tại tốt, phía trên tài liệu tốt ta chuẩn bị tốt, cho nên Phiêu đại sư, thì làm phiền ngươi một lần nữa vì đúc kiếm đi. Nói, sang lại đem chính mình đoạn nhận đặt ở Phiêu đại sư trước mặt. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Phiêu đại sư, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Ngay tại lúc sang vừa dứt lời thời điểm, nguyên bản nhìn chằm chằm dị bảo nhìn không chuyển mắt Phiêu đại sư, bỗng nhiên có vẻ khó xử. Sang, muốn ta vì ngươi đúc kiếm ngược lại là không có gì. Nhưng lúc này ta không có phần kia năng lực vì ngươi đúc kiếm a. Đang khi nói chuyện, Phiêu đại sư hưu quạnh lắc đầu, thở dài nói, ai, mấy năm gần đây ta qua không phải rất tốt, có thể thua đồ vật đều thua ở trên chiếu bạc, bây giờ ta liền một cái đúc kiếm địa phương đều không có, ngươi nói ta làm sao cho ngươi đúc kiếm, cắt không phải liền là biến tướng thu phí sao? Liếc một chút thì xem thấu Phiêu đại sư nội tâm ý nghĩ. Sở Dịch cùng bên cạnh Tiger, Hancock liếc nhau, phát hiện trừ chính mình bên ngoài, giống như thì liền Tiger, Hancock đều cảm giác Phiêu đại sư rất không đáng tin cậy. Bất quá đã sang rất là tín nhiệm cái gọi là Phiêu đại sư, vậy liền tạm thời đáp ứng tất cả yêu cầu của hắn tốt. Theo Hancock chỗ đó tiếp nhận một sấp berry, Sở Dịch không nói hai lời thì tát tại Phiêu đại sư trước mặt. Hỏi, đây là 200 triệu berry. Phiêu đại sư, ngươi xem một chút đủ dùng sao? Đủ dùng, đủ dùng. Tiếp nhận berry lộ ra một bộ tham tiền bộ dáng. Phiêu đại sư ngay trước Sở Dịch, sang bọn người mặt, chính là chậm chạp bắt đầu đếm lên Sở Dịch ném đi qua berry đến. Nhìn sang đều là vô cùng xấu hổ bộ dáng, nhưng ở muốn trả thù lao. Đếm berry thời điểm, Phiêu đại sư tại Sở Dịch bọn người xem ra có thể là vô cùng không đáng tin cậy. Thế nhưng là thật, các loại Phiêu đại sư mang theo Sở Dịch sang bọn người tiến về cái kia hoang phế đã lâu công tác địa điểm lúc, chỉ là nhìn thấy chỗ này trong tầng hầm ngầm trưng bày vô số gia công máy móc, Sở Dịch chính là cảm giác vì sang một lần nữa đúc kiếm công tác, Phiêu đại sư có lẽ còn thật có thể hoàn thành đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.